Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 228. Đấu giá 3. Góc truyện audio.com. Tại phòng khách quý số 4 bên trong là một vị hắc phát lão giả cùng một vị xinh đẹp thiếu nữ. Hoàng Hiên trưởng lão thật là Long Hoàng căn nguyên quả. Phượng Thanh Nhi kích động nhìn hắc phát lão giả nói. Quả thật là Long Hoàng căn nguyên quả không sai, không nghĩ đến loại vật này lại xuất hiện tại buổi đấu giá này, chúng ta nhất định phải lấy được bằng bất cứ giá nào. Hoàng Hiên trịnh trọng nói. Báo giá đi. Vâng, Hoàng Hiên trưởng lão. Ngay sau đó Phượng Thanh Nhi liền báo giá. 5 viên bát cấp ma hạch, 3 quyền địa giai đấu kỹ. 5 viên bát cấp ma hạch, 3 quyền địa giai công pháp. Công pháp tất nhiên là so với đấu kỹ càng thêm có giá trị. Tiếp tục tăng giá, Hoàng Hiên nói, 10 viên bát cấp ma hạch, 5 quyền địa giai đấu kỹ. 2 quyền thiên giai đấu kỹ. Ngay lập tức toàn trường yên tĩnh như chết. Nghe được thiên giai đấu kỹ 4 chữ, toàn bộ hội trường đều ồ lên, tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến phòng khách quý số 6. Thiên giai đấu kỹ, đây cũng không phải là bình thường thế lực có thể bỏ ra được, huống hồ thiên giai đấu kỹ cũng không phải dễ nhìn thấy được, cũng chỉ có mấy cái bán thánh hay đấu thánh mới có thể nắm giữ một hai bản. Hoàng Hiên cùng Phượng Thanh Nhi hai người đều nhíu mày một cái. Rốt cuộc là ai nhắm đến Long Hoàng căn nguyên quả, không lẽ là Thái Hư Cổ Long đám người kia? Cũng có thể là Cửu U Địa Minh Mãng, bọn hắn huyết mạch ngày càng suy yếu cho nên đem mục tiêu chuyển đến Long Hoàng căn nguyên quả cũng không biết chừng. Bất kể thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể để mất Long Hoàng căn nguyên quả, nếu như đối phương đã muốn đấu, như vậy chúng ta sẽ đấu đến cùng. Vị khách trong phòng khách quý số 6 ra giá 2 quyền thiên giai công pháp, còn có vị nào ra giá cao hơn hay không? Đây chính là ngàn năm khó gặp Long Hoàng căn nguyên quả, không biết lúc nào mới có thể lại xuất hiện. Nhã Phi tràn ngập dụ hoặc âm thanh truyền vào trong tràng trong tai mọi người, nhất thời tràng diện càng thêm sôi trào. 2 quyền thiên giai đấu kỹ, 3 viên bát phẩm đan dược. 2 quyền thiên giai đấu kỹ, 3 viên bát cấp ma hạch đan dược. 2 quyền thiên giai đấu kỹ, 1 quyền thiên giai công pháp. Một cuộc tranh đoạt diễn ra, hiển nhiên cũng không phải chỉ có Thái Hư Cổ Long cùng Thiên Yêu Hoàng muốn chiếm đoạt Long Hoàng căn nguyên quả, mà một số thế lực khác đều muốn. Long Hoàng căn nguyên quả bên trong có viễn cổ Thiên Hoàng cùng viễn cổ Thái Hư Cổ Long tinh huyết, nếu như có thể đem luyện hóa, đấu thánh cũng có thể tăng lên thực lực, thậm chí là còn có thể đạt được cường đại huyết thống, sẽ không có người dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lúc này tại một chỗ vắng vẻ bên trong đại điện, Tiểu Y Tiên cầm lấy một cuộn giấy đi tới, nhìn Vân Vận nói. Đây là bức họa của khách quý phòng số 6, tự nhiên cảm giác không sai, hắn đúng là người của Thái Hư Cổ Long tộc. Tiểu Y Tiên nói, như vậy thì tốt, xem ra bọn hắn cũng bị Long Hoàng căn nguyên quả hấp dẫn đến, nhất định phải điều tra xem hắn là tới từ cái nào Long Đảo. Vân Vận gật đầu nói, nếu như là đối phương đến từ Đông Long Đảo, như vậy có thể để Tử Nghiên trở về với bọn hắn, để Tử Nghiên sớm tiếp nhận truyền thừa, điều này đối với nàng trưởng thành sẽ tốt hơn, đây cũng là một trong những mục đích mà Viêm Môn tổ chức buổi đấu giá. Kể từ khi Long Hoàng mất tích, Long Đảo liền xảy ra nội chiến chia. Góc truyện audio.com, ra làm nhiều phe, cũng chỉ có Đông Long Đảo còn đứng về phe ủng hộ Long Hoàng và chờ hắn trở về. Nếu để cho những cái khác Long Đảo biết Tử Nghiên là đời trước Long Hoàng hài tử tồn tại, như vậy bọn hắn nhất định sẽ tìm mọi cách giết nàng. Chúng nữ cũng không muốn đem Tử Nghiên đẩy vào hố lửa. Buổi đấu giá bên dưới vẫn còn tiếp diễn, 2 viên cửu cấp ma hạch, 2 quyền thiên giai đấu kỹ. Hoàng Hiên nghiến răng nghiến lợi hô lớn, đây đã là hắn có thể ra được cực hạn, nếu còn không thể đập xuống Long Hoàng căn nguyên quả, vậy thì chỉ có thể thông chi trong tộc cường giả đến cướp đồ. 3 viên cửu cấp ma hạch, 2 quyền thiên giai đấu kỹ. Phòng khách quý số 6 lại tiếp tục vang lên báo giá âm thanh. Hỗn đàn, Hoàng Hiên tức giận vỗ bàn một cái, ánh mắt đầy sát khí nhìn xem phòng khách quý số 6 phương hướng. Đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không ngươi đừng hòng mang đi Long Hoàng căn nguyên quả. Cuối cùng, Long Hoàng căn nguyên quả bị phòng khách quý phòng số 6 đập đến, Hoàng Hiên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức liền kết thúc đấu giá, đem hắn nhất trường mất mạng. Khách quý phòng số 6 bên trong, là một cái thân ảnh cường tráng, trên người toát ra một cỗ khí thế bá đạo, vừa nhìn liền biết không phải là đơn giản cường giả. Thật sự là chán ghét khí thức, quả nhiên là Thiên Yêu Hoàng tộc đám người kia. Bất quá muộn, cùng ta cướp Long Hoàng căn nguyên quả còn kém xa lắm. Hắc Kình cười lạnh nói. Bất quá rất nhanh, ánh mắt hắn lại chuyển qua một phương hướng, ánh mắt hơi híp lại. Hắn vậy mà cảm nhận tại trong thành thị này có một đạo quen thuộc khí tức. Ban đầu hắn còn tưởng đạo khí tức này là do Long Hoàng căn nguyên quả phát ra, bây giờ thì hắn biết là không phải. Đợi buổi đấu giá này kết thúc, nhất định phải điều tra kỹ càng mới được. Cách chương.